Chương 391, mời, nguyện phiếu thêm chương. Thiên Khóc thật không thể tin, bao nhiêu năm. Trừ một năm trước có thánh nhân đẫm máu ra, liền rốt cuộc chưa từng nghe nói có thánh nhân có chuyện trận này bao phủ toàn bộ Nam vực mưa ma u, kéo dài đầy đủ một phút thời gian, nhưng nhất thời hất lên sóng lớn mênh mông. Thánh nhân, cao cao tại thượng không nghĩ tới lại sẽ có như vậy một ngày, lại càng là có ngủ say người, từ trong lúc ngủ say thức tỉnh thánh nhân vẫn lạc, đây là một việc lớn, thậm chí rất có thể quan hệ đến toàn bộ Nam vực hướng đi không đại tần vương triều. Không chết tử tế được hai đạo chấn động thiên địa tiếng giống giận dữ cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, đáng sợ khí tức, thiên khung vỡ vụn. Vô số đến ánh mắt hướng về hai cái phương hướng nhìn tới, nhất thời kinh hãi cực kỳ, Lôi Ma Tông, Nam vực đệ nhất đại tông cửa, cực thánh vương triều, tam đại cao cấp vương triều bên trong. Rốt cuộc là người nào giết bọn họ người? Khó nói sẽ không sợ đưa tới bọn họ lửa giận sao? Rất nhanh vừa có tin tức truyền ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Tần Vương Triều trong chớp mắt, lại càng là vô số chấn động. Đại Tần Vương Triều, ai cũng không quên được một năm trước, một vị Đại Tần Vương Triều tướng lãnh trực tiếp giết tới cực thánh Vương Triều, thậm chí để một vị thánh nhân đẫm máu, lại càng là giam cầm Lôi Ma Tông trưởng lão. Đồng thời đắc tội hai phe bá chủ như cũng là bình an vô sự, đủ để có thể thấy được thực lực phi thường mạnh mẽ, bây giờ lại là chém giết hai đại thánh nhân, mưu đồ vì sao? Cũng muốn dơ lên toàn bộ Nam vực chiến tranh một luồng bất an, trong nháy mắt bao phủ Nam Ngọc tất cả thế lực lớn nhỏ, làm nhất tông chi chủ nhất triều chi chủ, bọn họ cũng cảm thấy hoảng hốt. Truyền cho ta ngự lệnh, 3 ngày sau, Đại Tần Vương Triều lên cấp trung cấp Vương Triều một đạo ngự lệnh, từ Vương Cung nội bộ chuyển tới, thậm chí rất nhanh, cơ hồ là trong một đêm truyền khắp toàn bộ Nam vực những thế lực khác, chỉ cần là tồn tại thiên nhân cảnh thế lực, đều là thu được một chương màu vàng nóng mời văn kiện. Kinh người như vậy tin tức, lại một lần nữa để vô số người khiếp sợ. Cái này lại đang làm cái gì đại động tác? Thậm chí có tin tức nghe đồn, liền Lôi Ma Tông cùng cực thánh vương triều đều là mời hàng ngũ. Hành động này không thể nghi ngờ là cho hai phe này thế lực có thể thừa chi cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn lệnh người không tìm được manh mối cao vạn trượng phong, vốn nên là tuyết trắng mênh mang, lại là lục liêu thanh ấm, một cái thiên hà hạ xuống, rơi vào hồ nhỏ trên mặt khuấy động lên bọt nước. Đây là một cái yên lặng vương, nhưng bây giờ lại là tràn đầy ngưng trọng khí tức. Hơi thở này khởi nguồn chính là trên mặt hồ tòa kia tiểu đỉnh có 5 người, nhìn như bình thường giản dị, lại là lộ ra xem thỏa thích thiên địa rôn nở dê như bá đạo khí phách. Nói vậy tất cả mọi người là thu được mời văn kiện. Hiện nay, Đại Tần Vương Triều làng tử dã tâm, rất có thể chính là cái kế tiếp Đại Chu Vương Triều, cho nên tuyệt đối không thể xem thường mở miệng người miệng phun thiên lôi thanh âm, vư a no y. Truy hễ nờ liền đi kèm sấm gió tư thế, đủ để có thể thấy được đối phương cường đại. Người này vừa nói, toàn bộ đình bầu không khí lại càng là trầm trọng. Đại Chu Vương Triều, 100 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện một phương Vương Triều, vẹn vẹn bất quá dùng ngàn nở năm thời gian liền thăng cấp thành cao cấp Vương Triều, thậm chí một lần áp sát Hoàng Triều cực hạn. Mà Đại Chu Vương Triều Vương quân lại càng là thực lực đa tờ tơ y cổ thánh, cũng là vào đúng lúc này. Đại Chu Vương Triều lộ ra nhất thống Nam vực dạ tâm. Ở Đại Chu Vương Triều dưới móng sắt, bất quá là mấy tháng thời gian, liền có hai phe cao cấp Vương Triều chắc chắn diệt, cái này đưa tới toàn bộ Nam vực sở hữu thế lực phẫn nộ. Chuẩn xác mà nói, là mấy người không muốn thần phục với Đại Chu Vương Triều, lúc này mới liên hợp Nam vực các lớn nhỏ thế lực, lúc này mới đem tuyệt diệt, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, chuyện như vậy lại còn sẽ lại một lần nữa phát sinh. Hơn nữa loại này thế sẽ như thế mãnh liệt, nhất định phải ngăn cản, vương triều lên cấp, sẽ nương theo lấy kiếp nạn, đây là một cái thời cơ không sai, ta tán thành. Chớp mắt một cái thời gian, 3 ngày trôi qua. Toàn bộ nghiệp thành cũng đã toàn bộ giới nghiêm, trên người mặc hắc giáp cấm quân sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương triều lên cấp, không thể so tầm thường đăng cơ đại điện, đây là một cái nương theo lấy chí mạng nguy cơ sự tình. Đại Tần quảng trường, sớm đã là người đông như mắc gửi. Đang mong đợi cái này nhất thịnh sự tình phía chân trời, vô số đạo thân ảnh né qua, cao cao tại thượng quan sát phía dưới tình cảnh, bọn họ đều là được mời mà khách khách. Chúc mừng Đại Tần Vương Triều dường như sấm rền đồng dạng thanh âm, ở hai đến bên tai nổ vang, càng làm cho những cái ở chân trời quan sát võ giả vì đó dung một cái không cần đoán cũng là biết rõ, đến từ chính Lôi Ma Tông người. Lôi Ma Tông Tông Chủ còn có hai vị thái thượng trưởng lão lại cũng tới có kịch hay xem, không ít người xì xào bàn tán, trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Cực Thánh Vương Triều, chúc mừng Đại Tần Vương Triều, lại là một thanh âm truyền đến, bá đạo thanh âm chấn động thiên cung, lệnh người làm biến sắc, cho dù là cách xa nhau rất xa, theo chính là tâm thần rung động Thiên Thương Vương Triều, đến đây chúc mừng Phong Vân Vương Triều, đến đây chúc mừng lục tục lại là hai đạo đủ để làm cho tâm thần người đều nứt thanh âm lan truyền mà đến, bá đạo cực kỳ. Mặt khác hai đại vương triều cũng tới, xem ra bọn họ là đối với cái này Đại Tần Vương Triều khá kiêng kỵ, nói chung, không liên quan chúng ta sự tình, xem cuộc vui là được. Đối với mặt khác hai đại cao cấp vương triều đi tới, vẫn để cho không ít người vì thế mà kinh ngạc mà nhìn bọn họ đội hình, chỉ có thể là dùng khủng bố để hình dung, tứ phương thế lực, tổng cộng 12 vị thánh nhân, mỗi một phe đều có lao tổ tông cấp bậc tọa chân chính là người đến bất thiện, những người này tuyệt đối không có an hảo tâm gì. Chu tức trên đài, đã sớm dọn xong tất cả tế tự đồ vật. Bên dưới đài cao phương, văn võ bá quan cung kính mà đứng, đầy mặt nghiêm túc, xung quanh thì là vô số tướng sĩ mặc giáp nà mờ mâu, từng đạo huyết khí trùng thiên, sát khí tràn ngập, thân thể đứng thẳng tắp, nghiêm túc vạn phần. Văn võ bá quan khí thế ngút trời, vào đúng lúc này, bọn họ không có hết sức che giấu tự thân thực lực, mà là thỏa thích triển lộ. Phá hư cảnh, thiên nhân cảnh chỗ nào cũng có, càng làm cho vô số thế lực khiếp sợ, làm là mấy vị kia khí đãng sông dài thánh nhân, mấy vị thánh nhân tạo thành khủng bố uy thế dung chuyển trời đất, phía trên trời cao, tan thành mây khói phía trên trời cao, vô số khí vận từ lâu hội tụ thành một mảnh khí vận chi hải. Khí vận chân long chiếm giữ, ở số mệnh vân hải bốc lên, long lánh chói mắt thần hà, kim quang diệu mục, tỏa ra ngập trời uy nghiêm sấn thác phía dưới Tần Kiếm Ca, uy nghi bất phàm. Hít sâu một hơi, không có ở chần chờ. Tần Kiếm Ca kiên quyết mở miệng nói, thiên địa ở trên, hôm nay có Đại Tần Vương Triều chi chủ Tần Kiếm Ca cung thiên địa lắng nghe từ Đại Tần Vương Triều kiến lập, mưa thuận gió hòa, bách tính an khang, hóa mang gì, xây học phủ, xác lập chế độ, hôm nay, khí vận đã đạt đến cực hạn. Hạ cấp Vương Triều không thể chứa. Do gió khẩn cầu thiên địa chấp thuận, Đại Tần Vương Triều lên cấp trung cấp Vương Triều, cách thủ một phương. Nhìn trời đất chấp thuận thanh âm này không chỉ có ở Chu Tức trên đài về tay không đãng, lại càng là truyền vang cựu viễn, vang vọng ở Đại Tần Vương Triều từng cái bách tính bên tai, trong lời nói, mang theo một luồng thần bí nhịp điệu, cổ lão mà uy nghi vô số dân chúng, lại càng là một mặt nghiêm nghị. Tràn đầy chờ mong nhìn về phía hư không.